Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2669, chương 2649. Biên cương ma vực, Vương Tử Thục trần chờ một chút, nàng tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trưng cầu hắn ý tứ, gặp Vương Tử Thục hướng mình xem ra, Mạc Thanh Vân liền xông nàng gật gật đầu. Biểu thị có thể tín nhiệm Bắc Tuyên Vương. Bắc Tuyên Vương, ngươi nói quá lời. Đạt được Mạc Thanh Vân ám chỉ, Vương Tử Thục lập tức hiểu ý, đem Bắc Tuyên Vương đỡ lên, nói, tại trước mặt của ngươi, ta bất quá là một tên tiểu bối, có thể không chịu nổi dạng này đại lễ. Các vị, các ngươi tàu xe mệt mỏi, còn xin đến trong thành nghỉ ngơi một phen. Cùng Mạc Thanh Vân bọn người trò chuyện một phen, Bắc Tuyên Vương tựu mời mọi người đến trong thành nghỉ ngơi một chút. Bị Bắc Tuyên Vương mời, Mạc Thanh Vân mấy người giao lưu một ánh mắt, liền theo hắn cùng đi hướng thành nội, mở ra Cửu Ngưu Thần Kiếm đệ nhị thần thông. Mạc Thanh Vân ngược lại cũng không sợ Bắc Tuyên Vương bày trận tù vây khốn bọn họ mấy người. Cửu Ngưu Thần Kiếm đệ nhị thần thông có thể bá đạo đánh tan không gian, bình thường trận pháp đối với hắn không dùng. Mặc dù không lo lắng trận pháp cạm bẫy, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có chủ quan, vẫn là phóng thích linh hồn lực cảm giác bốn, vạn nhất có cường địch mai phục tại bốn, hắn cũng tốt sớm làm ra chuẩn bị, đến lúc đó cũng không trở thành quá bị động. Xem ra là ta đa tâm. Cái này Bắc Tuyên Vương là thật tâm quy hàng. Mạc Thanh Vân tại một phen cảm giác dưới, không có phát hiện bất kỳ dị thường, nét mặt của hắn dễ dàng mấy phần. Chỉ chốc lát, mọi người tại Bắc Tuyên Vương dẫn đường dưới, đi vào một cái cự đại trong cung điện, sai người chuẩn bị thịt rượu, mang mọi người đi vào trong cung điện. Bắc Tuyên Vương liền trực tiếp hạ lệnh, để cho người ta đưa lên rượu ngon món ngon. Chỉ chốc lát, từng loại sắc hương vị đều đủ món ngon được đưa đến mọi người trước người. Công chúa điện hạ, những rượu này đồ ăn đều là ngươi ngày xưa thích ăn. Nhìn thấy thịt rượu bị đưa ra, Bắc Tuyên Vương mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Vương Tử Thục chào hỏi thoáng cái. Nghe được Bắc Tuyên Vương, Vương Tử Thục nhẹ gật đầu, lướt qua liền thôi ăn ta. Chào hỏi Vương Tử Thục một phen, Bắc Tuyên Vương lại chào hỏi Mạc Thanh Vân bọn người, biểu hiện được cực kỳ nhiệt tình. Một lát sau, mọi người một phen nâng ly cạn chén, trở nên quen thuộc rất nhiều. Mạc công tử, cùng thiên phú của ngươi cùng so sánh, cái gọi là thần mộc vô song liền là phế vật. Mọi người trao đổi một hồi, Bắc Tuyên Vương cầm chén rượu lên, đối Mạc Thanh Vân nịnh nọt vài câu, nhân tiện nói, lão phu tin tưởng, tại ngươi dẫn dắt phía dưới, chúng ta nhất định có thể vặn ngã Vương Tiêu. Bắc Tuyên Vương quá khen rồi. Đối với Bắc Tuyên Vương nịnh nọt, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, đạm mạc đáp lại một câu, nhân tiện nói, Bắc Tuyên Vương, đã ngươi hướng Tử Thục quy hàng, tiếp xuống ngươi dự định làm sao trợ nàng phục quốc, không ngại nói ra chúng ta nghe nghe xong. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Bắc Tuyên Vương đám người biểu lộ chấn động, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân như thế trực tiếp. Hơi trầm ngâm thoáng cái, Bắc Tuyên Vương biểu lộ nghiêm túc mấy phần, nói, ta mặc dù chỉ là một cái họ khác vương, nhưng ta tại thần mộc đại lục ở bên trên cũng kinh doanh ra một chút thế lực, ta có lòng tin tại nửa cái bên trong lật đổ thần mộc triều đình 10 cái thành trì. 10 cái thành trì. Nghe được Bắc Tuyên Vương, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút kinh hãi, có chút ngoài ý muốn lời của hắn. Như thế xem ra, cái này Bắc Tuyên Vương ngược lại là có chút năng lực, lại vô thanh vô tức nuôi dưỡng cỗ này chiến lực. Như thế xem ra, cái này Bắc Tuyên Vương cũng là có dã tâm, xem ra ta phải đề phòng hắn một chút. Kinh ngạc Bắc Tuyên Vương năng lực lúc, Mạc Thanh Vân nhấc lên một chút cảnh giác, đề phòng hắn có cái gì dị năng. Tại cũng xem ra, một người có dã tâm, không có khả năng vĩnh viễn cam tâm vi thần. Bắc Tuyên Vương nguyện ý quy hàng, không có nghĩa là hắn vĩnh viễn có thể như vậy. Chẳng lẽ có thiên sẽ không cùng Vương Tiêu đồng dạng? Đương nhiên, tại trước mắt giai đoạn này, Mạc Thanh Vân không cần đi lo lắng những thứ này. Mạc Thanh Vân ngẫm nghĩ thoáng cái, hắn tựu quay đầu nhìn về phía Bắc Tuyên Vương, nói: "Bắc Tuyên Vương, đưa ngươi trưởng khống 10 cái thành trì, trước cùng chúng ta nói một chút, miễn cho chúng ta phá hủy Thần Mộc triều đình thế lực lúc đưa ngươi nắm trong tay thành trì làm hỏng." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Bắc Tuyên Vương lập tức thần sắc giật mình, vội vàng nói ra bản thân trưởng khống thành trì. Nếu là hắn trưởng khống thành trì, để Mạc Thanh Vân cho hủy đi, hắn coi như thật oan uổng. Biết rõ Bắc Tuyên Vương trưởng khống thành trì, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Sư Văn Đức, hỏi ý kiến hỏi: "Sư Thái Phó, Bắc Tuyên Vương trưởng khống thành trì, nhưng có tại chúng ta lộ tuyến bên trên, tại lộ tuyến của chúng ta bên trên, không có Bắc Tuyên Vương thành trì." Minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, Sư Văn Đức lập tức cho cùng trả lời. Biết rõ điểm này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hướng phía Bắc Tuyên Vương giơ ly lên, nói: "Như thế, vậy liền hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng một chỗ liên thủ diệt trừ Vương Tiêu bọn người." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nâng chén, Bắc Tuyên Vương bọn người nhao nhao nâng chén, cùng một chỗ kính Mạc Thanh Vân một chén. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người liền thương nghị hợp tác phương diện một chút chi tiết. Đợi một chút thương nghị xong, Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi, tiếp tục tiến về Mã Văn Quang cư địa. Theo Bắc Tuyên Thành rời đi, Mạc Thanh Vân tự nhíu mày, đối bên người Sư Văn Đức hỏi: "Sư Thái Phó, người cảm thấy Bắc Tuyên Vương người này như thế nào, phải chăng có thể giúp cho trọng dụng?" Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Sư Văn Đức lập tức trầm mặc, lo lắng lấy trả lời như thế nào vấn đề này. Sư Văn Đức trầm mặc một hồi, nét mặt của hắn tựu nghiêm túc, nói, thẳng thắn nói: "Trước đó, ta đối Bắc Tuyên Vương hiểu rõ không nhiều, chẳng qua là cảm thấy người này chơi bời lêu lổng, một bộ không ôm chí lớn dáng vẻ." Sư Văn Đức nói tới nơi này, nét mặt của hắn tựu căng thẳng, thoại phong nhất chuyển nói: "Nhưng theo mới tiếp xúc bên trong, ta phát hiện, ta trước kia xem thường hắn, tâm cơ của người này thâm trầm, hỉ nộ không lộ, cái này một cái âm u nơi hẻo lánh độc xa, không thể không đề phòng." Nghe xong Sư Văn Đức phân tích, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu. Sư Văn Đức đối Bắc Tuyên Vương phân tích, có thể nói vô cùng tinh chuẩn, gia hỏa này xác thực không đơn giản. Được rồi, không để ý tới hắn, bằng hắn còn lật không nổi sóng. Mạc Thanh Vân lắc đầu, không suy nghĩ nhiều Bắc Tuyên Vương sự tình, cũng đem hắn coi là chuyện to tát. Hắn liền ám chi ma tộc còn không sợ, huống chi một cái nho nhỏ Bắc Tuyên Vương, thực sự không được. Hắn không lớn dùng cường thế thái độ, trực tiếp đem Bắc Tuyên Vương tựu gạt bỏ. Ở sau đó trên đường, Mạc Thanh Vân bọn người một đường đi thẳng, ven đường quét sạch từng cái thành trì. Theo từng cái thành trì bị quét sạch, Thần Mộc triều đình rốt cục có phản ứng, bắt đầu phái binh vây quét Mạc Thanh Vân mấy người. Chỉ là Thần Mộc triều đình phái ra nhân mã thật sự là quá yếu một điểm, tại Mạc Thanh Vân mấy người xuất thủ dưới, gần như dùng nghiền ép tư thái đánh chết. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân bọn người dùng 3 ngày thời gian đi tới một mảnh màu đen cương vực. Nơi này chính là Mã Văn Quang đóng quân địa phương. Đi tới biên cương ma vực, Sư Văn Đức tựu đi hướng phía trước, cho Mạc Thanh Vân 3 người dẫn đường. Không bao lâu, tại Sư Văn Đức dẫn đường dưới, mọi người đi tới một cái hẻm núi trước. Quát: "Lão phu Sư Văn Đức, đến đây hội kiến thần tướng Mã Văn Quang."